rồi anh xa đi, để cho bao nhớ thương vây đời em hư ảo. Làm sao anh biết lòng em như khói sương, xác thân em tàn úa. Ngậm ngùi yêu anh, làm sao em nói được vì em đã yêu anh. Nhạc lòng vừa rung reo muôn tiếng thơ thì anh đã bước xa đi. Cuộc đời này không như bao giấc mơ, thần tiên say mê đắm đuối. Từng ngày lặng trôi con tim héo hon, tình yêu em nếm chua cay. Mộng về gọi tên trong nguôi nhớ mong, nước mắt đắm mi cong, nước mắt nhớ mong anh vì yêu đó. Người em yêu hỡi, đời anh say gió trắng, em như con thuyền đắm. Đời không thương em, trời cho em biết yêu, biết sầu đâu tan vỡ. Làm sao anh biết lần đầu em biết yêu, biết đam mê gợi gấm. Một lần trao anh rồi bâng khuâng suốt đời, rồi nhung nhớ trăm năm. Cho bao nhớ thương vây đời em hư ảo. Làm sao anh biết lòng em như khói sương, xác thân em tàn úa. Ngậm ngùi yêu anh, làm sao em nói được vì em đã yêu anh. Nhạc lòng vừa rung reo muôn tiếng thơ thì anh đã bước xa đi. Cuộc đời này không như bao giấc mơ, thần tiên say mê đắm đuối. Từng ngày lặng trôi con tim héo hon, tình yêu em nếm chua cay. Mộng về gọi tên trong nguôi nhớ mong, nước mắt đắm mi cong, nước mắt yêu đó anh. Người em yêu hỡi, đời anh say gió trắng, em như con thuyền đắm. Đời không thương em, trời cho em biết yêu, biết sầu đâu tan vỡ. Làm sao anh biết lần đầu em biết yêu, biết đam mê gợi gợi. Lần trao anh rồi bâng khuâng suốt đời, rồi nhung nhớ trăm năm. Một lần trao anh rồi bâng khuâng suốt đời, rồi nhung nhớ trăm năm. Một lần trao anh rồi bâng khuâng suốt đời,